Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 843, Ai Là Hung Thủ 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ngoài phòng truyền đến một trận hoảng sợ thét lên. Trong phòng mấy người nhanh đi ra ngoài. Lần này người chết địa phương tại hậu viện một cái giản dị nhà vệ. Sinh trong nông thôn loại địa phương này. Đều là tại hậu viện tùy tiện làm nhà vệ sinh. Một người nữ sinh sắc mặt tái nhợt vô cùng hoảng sợ. Oa oa oa đại thổ. Ninh Thư đi qua, hướng trong hầm phân nhìn thoáng qua. Liền thấy trong hầm phân nổi một cỗ thi thể. Ngửa mặt hướng lên trên. Trên mặt cùng trên đầu đều dính đầy uế vật. Sắc mặt của nàng vặn vẹo, khẽ nhếch miệng. Trong miệng còn có nước bẩn. Ninh Thư chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển muốn ói. Chết tại hầm cầu trong. Đại thúc nói Ninh Thư nói một câu. Đợi chút nữa đem tình huống nói cho ta. Xoay người rời đi. Lư San San cũng che miệng đi. Cái khác chạy tới xã viên. Nhìn thấy đều nôn cùng nhau. Một người kéo theo một. Đống người ói ra. Buổi sáng liền chết người. Điểm tâm đều không có ăn một miếng. Này sẽ lại. Chết, vẫn là kiểu chết này. Phun trong dạ dày một chút đồ vật cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Xã trưởng Phan Tuấn Dương nhịn không được hai tay. Bắt đầu, con mắt đỏ thẫm. Phan Tuấn Dương hiện tại áp lực to lớn. Những người này đều là hắn mang đến. Hiện tại đã chết mất hai người. Kế tiếp còn có người tử vong. Là bắt đầu vẫn, là kết thúc. Liên tục chết hai người làm cho tất cả mọi người trong lòng phi thường bất an. Cùng sợ hãi. Một cỗ táo bạo căng cứng cảm xúc tại trong lòng mỗi người cuồn cuộn. Lại đến. Một điểm động tĩnh liền sẽ mất khống chế. Ninh Thư dùng giấy ngăn chặn lỗ mũi. Dùng nhánh cây gầy gầy thi thể. Dùng nhánh cây đo đạc một chút nhà xí chiều sâu. Cũng không có cao bao nhiêu. Nếu như rơi xuống, hoàn toàn có thể đứng lên. Sẽ không ngạt thở mà chết. Là có người ấn lại thân thể của nàng. Đưa nàng chết chìm tại hầm cầu trong. Vẫn là trước đem nàng giết chết. Lại ném vào hầm cầu. Cái dạng này căn bản cũng không có biện pháp kiểm tra thi thể. Người bình thường đều chịu không được. Huống chi bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng đại. Thúc, Mai Tử Khanh cau mày. Không có linh hồn. Không có linh hồn hoặc là chính là người không chết. Này đều chết hết. Như vậy, liền là linh hồn tiêu tán. Nhanh như vậy liền tiêu tán. Trương Gia Sâm ngồi xổm ở Ninh Thư bên cạnh. Nhìn chằm chằm hầm cầu trong thi. Thể, nói ra, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây không phải thuần túy người. Làm hành động, không phải sức mạnh tự nhiên. Ninh Thư gảy lấy thi thể. Trên người của người này có đầu mối gì? Chúng ta đem hắn kéo lên tới. Ninh Thư nói. Mai Tử Khanh một mặt ghét bỏ. Không muốn đi. Ninh Thư đem thi thể đẩy đến trước mặt. Quyết tâm kéo lại thi thể quần áo. Lập tức cảm giác trên tay dính dính hồ hồ. Ninh Thư quả thực buồn nôn đến không. Được. Một dùng sức đem thi thể kéo lên. Lập tức một cỗ hôi thối nước bẩn thấm vào tiết trong. Trương Gia Sâm cùng Mai Tử Khanh lập tức rời xa Ninh Thư. Ninh Thư tại tuyết thượng trà sát tay của mình. Cầm lấy nhánh cây gảy lấy thi thể quần áo. Người chết lồng ngực cùng trên cánh tay đều có bị thứ gì cắn qua. Thật sâu vết. Chảo. Hoàn toàn thay đổi. Lồng ngực trái tim địa phương phá cái một cái động lớn. Bên trong trái tim đã. Không thấy. Ninh Thư. Mai Tử Khanh vội vàng tới gần. Trái tim không thấy. Đây là động vật gì cắn xé bắt. Ninh Thư nhìn những này vết cắn cùng vết. Chảo. Chó, cỡ lớn chó. Trương Gia Sâm suy đoán nói. Ninh Thư cau mày. Bị cắn thành như vậy. Ở ngực đào cái lỗ lớn. Lại đem trái tim cấp moi ra. Đây là phần lớn đau khổ. Nhưng là bọn họ một điểm động tĩnh đều không có nghe được. Hơn nữa đôi tổ tôn này cũng không có nuôi chó. Hung thủ từ đâu tới gây án. Thời gian Ninh Thư cũng nhịn không được bốc lên nhang mũi mắt. Quá choáng. Ninh Thư dùng tiết đem thi thể chôn giấu. Thật là buồn nôn. Không nghĩ lại mở. Nhìn lần thứ hai. Trong nhà chính đứng đầy người. Ninh Thư vừa mới đi vào liền mang theo một cỗ mùi vị phân cùng nước tiểu. Đại thúc chỉ vào Ninh Thư, liền đứng tại cửa ra. Vào, Ninh Thư, ta có chuyện muốn nói. Ninh Thư nói, nói thật, hắn này bệnh thích sạch sẽ, thật rất làm cho người ta chán ghét. Trên người nàng có vết chảo cùng cắn bị thương, có thể là động vật cắn chết. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư nói, vết thương chí mạng ở nơi nào? Trái tim không có, ăn thịt tàn bạo động vật đều là công kích yếu ớt yếu hại địa phương. Đại, thúc ngón tay thon dài chỉ cổ của mình. Đây mới là chỗ hiểm nhất địa. Phương, trái tim còn có lồng ngực bảo hộ. Nơi này không thể để cho người một chiêu mất mạng. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Nói cách khác khả năng người chết sẽ không thật. Bị động vật cắn chết. Vết thương là do con người chế tạo ra. Nếu như mang theo móng vuốt tại trên người người chết vạch ra vết thương. Đạo sư, chúng ta nên làm cái gì? Xã trưởng Phan Tuấn Dương hướng đại thúc. Hỏi, chúng ta rời đi nơi này đi. Đại thúc lãnh đạm nói ra. Ngươi nói đi như thế nào? Nhà ngươi có máy bay. Tuyết càng lúc càng nhiều. Hơn nữa vẫn luôn không ngừng nghỉ. Như vậy căn bản cũng không có biện pháp lái xe. Phan Tuấn Dương sắc mặt xám xịt. Cao lớn anh Tuấn hắn một chút biến gập cong. Lưng còng rất đồi phế. Không thiếu nữ sinh đều khóc lên. Thậm chí có người phát ra chỉ vào Phan Tuấn. Dương, ngươi làm gì đem chúng ta đưa đến loại này quỷ quái địa phương? Ngươi, chính là muốn giết chúng ta. Như vậy vừa ra, các cô gái khóc đến càng thương tâm. Nam hài tử nhóm mặc dù không có khóc, nhưng lại hoang mang lo sợ. Thần sắc sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, nhát gan dọa đến toàn thân đều run rẩy lên. Phan Tuấn Dương thần sắc càng thêm khó coi, nhịn không được nói ra. Nơi này, là Phan Thần đề cử ta đến. Ta, mọi người nhìn về phía Phan Thần. Ta là theo trên mạng nhìn tin tức. Nói nơi này phong cảnh không sai. Nhất là mùa đông cảnh tuyết. Ngươi khẳng định là hung thủ. Trên bút lông có tên của ngươi. Địa phương cũng là ngươi tìm. Một người nữ sinh chỉ vào Phan Thần. Phan Thần là một cái thanh tú văn nhược nam sinh. Bị người như vậy chỉ trích. Bị nhiều người nhìn như vậy, da thịt trắng nõn đỏ lên, cuống quýt khoát tay, thanh âm hốt hoảng lo lắng. Ta không có giết người, ta thật không có giết người. Trong nhà chính tràn ngập một cỗ để cho người ta ngạt thở khủng hoảng bầu không khí, không có người biết vẫn sẽ hay không người chết là bên cạnh mình, người đã chết vẫn là chính mình. Ùng ục, Ninh Thư bụng kêu lên một tiếng. Theo buổi sáng vẫn luôn không có ăn cơm, còn một mực làm lấy việc tốn thể lực. Không ít người bụng cũng đi theo kêu lên. Phan Tuấn Dương ra nhà chính, đến phòng bếp đi tìm Tôn Tổ Tôn làm điểm tâm. Không bao lâu lão bà tử làm bánh bao đen, một chút đồ chua còn bắp ngô phấn, cháo, mỗi người một cháo loãng một cái bánh bao. Cái khác liền không có. Nông thôn cơm nước vốn là không tốt. Lại thêm là mùa đông, không có cái gì rau, quả, hơn nữa bát đũa còn chưa đủ, trước phải chờ tới người khác đã ăn xong, sau đó, lại cầm chén rửa múc cháo uống. Ninh Thư bởi vì đến trong ao phân vớt thi thể, làm sao tắm đều có cỗ mùi thối. Ninh Thư dự định đến trong phòng bếp đi làm cho than xoa tay. Loại tình huống này hẳn là tắm rửa, nhưng là này băng thiên hàn, phòng tắm gió. Lùa, quả thực muốn chết cóng người. Ninh Thư đi vào phòng bếp, nhìn thấy mù loà nữ hài tử đang ngồi ở trước bếp. Lò, nàng ánh mắt đăm đăm, một chút xíu lớn trong mắt nhìn phá lệ quỷ dị. Giấu tay của nàng lấy bên cạnh củi lửa, sau đó hướng lò lỗ trong nhét. Ninh Thư mím môi, đi qua nói, ta làm điểm bụi rửa tay một cái. À, tốt, Tiểu Lan sửng sốt một chút nói. Bên cạnh một cái lò lỗ trong có bụi. Hết chương.